Hơn nữa, nó bỗng cảm giác được trong hơi thở của quái hai chân nhỏ truyền đến một cổ mùi làm nó không thích, mùi tựa như lũ dã thú sắp chết. Kiệt, trái cây hư, buông Mặc ra. Cửu Phong phát hiện ra điểm bất thường rồi. Phốc, Cửu Phong phun một lưỡi dao gió, chuẩn xác bắn trúng thân quả. Ra quả móp một chút nhưng không bị rách. Nghiêm Mặc bỗng cảm thấy có thứ gì đó tách ra khỏi tinh thần mình. Hắn liền giơ tay muốn ném thứ quả kia xuống. Sâu trong nội tâm hắn biết có gì đó không đúng, nhưng vừa rồi lại không cách nào thoát khỏi cảm giác áy náy và hổ thẹn khi đối mặt với Đô Đô, làm hắn rất muốn bồi thường. Cửu Phong phun thêm một lưỡi dao gió, thứ quả kia như cảm thấy sợ hãi, nó lại lần nữa kêu gọi Nghiêm Mặc, cứu con. Nghiêm Mặc lại bị mê hoặc, hắn cảm thấy hắn nghe thấy tiếng Đô Đô khóc. Ba, con đau quá. Ba, cứu con. Không đúng, đây không phải Đô Đô, mình phải vứt nó xuống. Không thể để nó khống chế. Nghiêm Mặc liều mạng giãy giụa trong biển ý thức, mà thứ quả kia lại dính chặt trên tay Nghiêm Mặc, chết sống không chịu buông ra. Phúc, Cửu Phong nổi giận, trái cây hư, ta mang mày tới là cho Mặc ăn. Dám không nghe lời, cào nát mày. Cửu Phong thấy lưỡi dao gió không dùng được, liền vung móng vuốt muốn cào thứ quả đó xuống. Nghiêm Mặc lại theo bản năng mà ôm thứ quả đó tránh né. Cửu Phong không kịp thu chân về, móng vuốt lập tức cào rách áo da thú của Nghiêm Mặc, cắt một đường trên bụng hắn. Hồng Xí và Phi Thứ muốn tấn công Cửu Phong, liền bị Nghiêm Mặc ngăn lại. Phúc, phúc phúc. Cửu Phong tức muốn chết, liên tiếp phun lưỡi dao gió với thứ quả kia. Đau, đau quá. Cứu con. Thứ quả kia không ngừng phát ra âm thanh cầu cứu Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc vừa muốn vứt nó, nhưng vừa không nỡ lòng. Nó không phải Đô Đô, nó không phải Đô Đô. Nghiêm Mặc cảm thấy mình như bị chia làm hai, một bên muốn mang theo thứ quả này trốn đến nơi thật xa, thậm chí còn muốn giết chết Cửu Phong vì dám làm nó bị thương, mà một bên lại có tiếng nói không ngừng cảnh cáo hắn, bảo hắn mau phân rõ ảo giác và hiện thực. Hồng Xí với Phi Thứ bị ý thức rối loạn của ong chúa truyền đến. Một chốc thì bay đến trên thân thứ quả đó muốn dùng đuôi kim đâm nó, một chốc thì bảo vệ nó theo ý nghĩ của ong chúa. Suy nghĩ hỗn loạn của đàn ong vệ truyền vào đầu Nghiêm Mặc, ý thức Nghiêm Mặc đang bị thứ quả kia cuốn lấy thoáng tách ra một chút, liền nhân cơ hội này, hung hăng cắn rách lưỡi mình, nơi vốn đã bị thương nay lại có một vết thương chồng lên, đau nhức kịch liệt làm hắn tỉnh táo lại, không đợi thứ quả đó mê hoặc lần nữa. Hắn vung dao giải phẫu lên đâm vào nó. Thứ quả kia thét một tiếng chói tai trong biển ý thức của Nghiêm Mặc, xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Có lẽ do tinh thần lực của nó và Nghiêm Mặc gắn kết với nhau nên nó cảm giác được Nghiêm Mặc muốn giết nó. Trước khi dao giải phẫu đâm trúng người nó đột nhiên rời khỏi tay Nghiêm Mặc, dán lên miệng vết thương do móng vuốt của Cửu Phong rạch ra trên bụng hắn. Nghiêm Mặc muốn kéo nó ra, đồng thời nhanh chóng mở điều thứ hai của sách hướng dẫn. Hắn muốn biết thứ quả này rốt cuộc là cái gì và làm sao để đối phó với nó. Mà khi tay phải hắn chạm vào thứ quả đó, Cửu Phong cũng đã nóng nảy lắm rồi. Cái trái cây này quá hư hỏng, không cho Mặc ăn, còn dám ăn Mặc, giết chết mày. Phúc phúc phúc. Cửu Phong sốt ruột phun lưỡi dao gió mà toàn bộ đều cắt hết lên tay và bụng Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc nhìn mu bàn tay và cái bụng đổ máu của mình, Cửu Phong kêu một tiếng, cặp mắt chim trợn lên tròn xoe, khuôn mặt người vốn rất tinh danh nay ngơ đi hết tám phần.